Chương 1491, Hòa tâm như ý. Hạ như ý, An Lương, mẹ nói để nhà hàng tư nhân buôn bán thử, anh thấy được không? An Lương, vậy thứ năm đi. An Lương, bà ấy muốn thứ sáu chính thức bán à? An Lương, được rồi, anh tự mình đi hỏi một chút. Hạ Hòa tâm, họ đã bàn bạc cả buổi về bản thảo chuẩn bị cho nhà hàng, thấy anh không có tin tức gì, nên mẹ bảo em nói với anh một tiếng. An Lương, để anh xem trước một chút đã. An Lương ấn mở tài liệu đã chuẩn bị cho nhà hàng tư nhân, quả nhiên Thái Vũ Sang đã nói rõ các tình huống tương quan cho nhóm rồi. An Lương Thái Vũ Sang gì à, thứ năm có thể khai trương rồi. Nhưng khoảng thời gian này có kịp không? Thái Vũ Sang, đương nhiên là kịp rồi. Hàng Á Đông, anh An, vốn dĩ hôm nay công việc lắp đặt thiết bị đã hoàn thành rồi, mấy cái thủ tục rườm rà kia tôi sẽ bắt đầu giúp làm hộ. Sau khi xác định tên nhà hàng là Tư Phòng thì chỉ cần 2 ngày là bắt đầu, chỉ cần giấy chứng nhận vệ sinh và sức khỏe của nhân viên thôi. Hàng Á Đông, đúng rồi, anh An. Thuận tiện, tôi có giới thiệu một số nhân viên nấu ăn, ngày mai mọi người có thể lựa chọn vài người rồi đó. An Lương, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hàng. Hàng Á Đông lại có thể giúp đỡ như thế, thật sự là ân lớn. Thái Vũ Sang, ngày mai chúng ta sẽ đi làm giấy chứng minh tình hình vệ sinh và sức khỏe. Thái Vũ Sang, hơn hết, vào ngày mai và ngày mốt sẽ là 2 ngày đi mua sắm vật tư, thuận tiện sẽ làm chút đồ ăn ở nhà hàng tư nhân. Thái Vũ Sang, An Lương, cháu xem chúng ta nên đặt tên nhà hàng là gì cho phù hợp đây. Thái Vũ Sang đã liên hệ với em gái ruột của bà là Thái Vũ Nhu và cả chị họ lớn, Vương Tuệ của bà ấy, hai người này ngày mai cũng sẽ đến đây. Chuyện về tên riêng của nhà hàng, An Lương sớm đã có quyết định rồi. Chuyện về tên của nhà hàng, thật ra An Lương đã sớm đã nghĩ kỹ rồi. An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý dùng tên của hai em đi. Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý, quán cơm vốn riêng của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý. An Lương. Thái Vũ Sang, đổ mồ hôi hột, Hàng Á Đông cũng bị lời nói táo bạo của Hạ Như Ý làm giật mình, nhưng anh ta không nhắn tin gì, vì anh ta biết rằng quan hệ giữa Hạ Như Ý và An Lương tuyệt đối không đơn giản. Nếu không thì làm sao An Lương có thể giúp đỡ Thái Vũ Sang được chứ? An Lương, Hòa Tâm Như Ý. An Lương, nhà hàng Hòa Tâm Như Ý, An Lương Hàng Á Đông Tổng Giám Đốc Hàng, chuyện đăng ký làm phiền anh rồi, không có vấn đề gì chứ? Hàng Á Đông. Đương nhiên không có vấn đề. Hàng Á Đông, những chuyện này cứ giao cho tôi đi. Hàng Á Đông, anh An, anh yên tâm đi. Những chuyện này tôi sẽ làm thỏa đáng cho anh. An Lương, vậy làm phiền anh vậy. Thái Vũ Sang nhìn thấy An Lương đã nhắn lại tên của nhà hàng tư nhân, dường như bà ấy lại nghĩ tới điều gì đó. Nhưng cuối cùng, bà ấy vẫn giả vờ không biết cái gì hết. Trong nhóm nhỏ của An Lương và hai chị em nhà họ Hạ, Hạ Hòa Tâm đã gửi tin nhắn trước một bước. Hạ Hòa Tâm An Lương cái tên của nhà hàng tư nhân gọi như thế, anh không sợ mẹ sẽ phát hiện ra cái gì sao? An Lương, phát hiện thì cứ phát hiện, anh cũng không thể để Như Ý thiệt thòi được. An Lương, nhếch môi cười hề Hạ Như Ý, anh đừng mơ tưởng muốn phá hủy quan hệ giữa em và chị gái. Hạ Hòa Tâm, đúng thế. Anh không thể nào ly gián quan hệ của em với em gái thành công đâu. An Lương, vậy thì cứ đặt Hòa Tâm cho nhà hàng tư nhân đi. Hạ Hòa Tâm, không được. Hạ Như Ý, cái tên bây giờ cũng rất tốt rồi. An Lương, hai em đều là đồ ngốc, đấu không lại anh đâu. Vậy nên, hai em cứ ngoan ngoãn nhận thua đi thôi. Hạ Như Ý, hừ. Hạ Hòa Tâm, anh nằm mơ đi. An Lương, được rồi, được rồi. Sắp tới 12 giờ rồi, các em ngoan ngoãn đi ngủ đi. Anh xem sàn thị trường chứng khoán Mỹ trước đã, lát nữa anh cũng sẽ nghỉ ngơi. Hạ Hòa Tâm, được rồi. Anh nghỉ ngơi sớm chút đi. Hạ Như Ý, ngủ ngon. An Lương, xoa đầu, sau khi An Lương nói chuyện xong với hai chị em nhà họ Hạ. Anh nở nụ cười thầm. Chuyện phòng tuyến của hai chị em liên tiếp bị thua và bức lui trận, từ hai người họ đến cả người nhà của hai người họ. Tất cả đều là do sự sắp xếp rõ ràng của An Lương. Hai chị em này có thể chạy thoát được ngũ chỉ sơn của An Lương sao? Mơ đi. Từ đạm bạc lên xa xỉ thì dễ, từ giàu có chuyển về đạm bạc thì khó. Thông qua một chiêu này, An Lương đã thắng một lần rồi lại đến một lần tiếp thêm một lần nữa. Anh luôn có thể đạt được thắng lợi liên tiếp, cho dù là hai chị em sinh đôi này thì họ vẫn sẽ không có cách nào chống cự An Lương dần dần chiếm đoạt họ. Đêm khuya, 11 giờ 50 phút. An Lương đang xem tình hình thị trường chứng khoán Mỹ trên điện thoại di động. Hôm nay, Triệu Uyển Hệ cũng đã nhắc qua chuyện giá cổ phiếu của Tesla xuất hiện một chút vấn đề, thuận tiện An Lương cũng lên nhìn xem. Trước mắt trên thị trường chứng khoán Mỹ, một cổ phiếu của Tesla đã đạt 282,15 đô la. Trước mắt, công ty đầu tư An Tâm đã giữ trong tay 7.000 vạn cổ phiếu Tesla, hơn nửa trung bình mỗi cổ phiếu đều có giá thu mua là 97,88 đô la. Chương 1492, cùng nhau đi ăn chực. Dù công ty đầu tư An Tâm không hề nhắm tới Tesla, nhưng nếu bán đi được 7.000 vạn cổ phiếu Tesla thì công ty đầu tư An Tâm có thể kiếm được nhiều tiền hơn không? Nhưng mà An Lương vẫn còn muốn tiếp tục trồng rau hẹ thêm chút nữa. Vì đến lần cắt rau hẹ Tesla tiếp theo, thì đó cũng chính là lần cuối cùng cắt rau hẹ Tesla. Dù sao, lần tiếp theo chính là thủ đoạn tuyệt hậu, anh sẽ thẳng tay nhổ cỏ tận gốc Tesla. Xét thấy rau hẹ Tesla này có ít khả năng cắt lại, An Lương chỉ hy vọng một lần cắt đúng chỗ, duy nhất một lần để kiếm được nhiều tiền mới hoàn hảo. Thời gian vội vàng trôi. Đảo mắt đã từ thứ hai đến buổi tối thứ tư rồi. Ngày mai là thời gian nhà hàng Hòa Tâm Như Ý sẽ được khai trương và mở buôn bán thử. Nhưng lúc này, trong quần chúng hóng chuyện của nước Hạ đang xôn xao lên, tình hình của dân bảo tỉnh thật là rất thê thảm. Tất cả giá cả các mặt hàng của dân bảo tỉnh đều lần lượt tăng giá. Đúng như phân tích trước đó của Lôi Thiên Long, tất cả các vật tư của bảo tỉnh bắt đầu tăng giá, theo đó gạo cũng bắt đầu tăng lên, các nhu yếu phẩm cho cuộc sống cũng không nói lời nào mà tăng giá vùng vụt. Đối mặt với tình huống như thế, An Lương lại dự đoán chính xác tình hình cho Thiên Cơ số 4 tiếp tục hoạt động và tuyên truyền trên mạng xã hội nói về bảo tỉnh, nội dung chính là vì sao bảo tỉnh lại được ưu tiên như thế. Thực tế, hành động này đang đánh động vào Lôi Thiên Long mà thôi. Dù sao lúc Lôi Thiên Long nói đã rất thẳng thắn rồi, bây giờ anh chỉ cần dẫn sự chú ý lên trên người của Lôi Thiên Long là xong. Lôi Thiên Long chắc cũng đang vừa đau nhưng cũng vừa vui vẻ. Nhờ sự tuyên truyền của Thiên Cơ số 4 nên Lôi Thiên Long nổi tiếng lên rất nhiều. Thậm chí Thiên Cơ số 4 còn đặt kế hoạch bắt đầu khen thưởng cho Lôi Thiên Long. Do đó, những chuyện cố ý này dẫn đến không ít chủ đề chú ý đến Lôi Thiên Long. Lôi Thiên Long cũng phát hiện ra chuyện này, nhưng dù sao đối mặt với sự khen thưởng cũng giống như đối mặt với được người ta bao nuôi vậy. Anh ta còn có thể làm được gì nữa chứ? Chỉ có thể vừa chịu đánh vừa vui cười mà thôi. An Lương rút lại sự quan tâm của mình với Bảo Tĩnh, anh chuẩn bị cho lớp học phân tích toán, với lớp xếp đặt thiết kế chương trình và ứng dụng vào ngày mai. Ngày mai, anh cũng tham gia việc buôn bán thử của nhà hàng Hòa Tâm Như Ý nữa. Vừa qua 8 giờ tối, An Lương lại gửi tin nhắn cho Phạm Bình. An Lương, anh Phạm, chuyện ngày mai đã sắp xếp xong hết chưa? Ngày mai, nhà hàng Hòa Tâm Như Ý bắt đầu bán thử rồi, đương nhiên An Lương sẽ bắt đầu sắp xếp kế hoạch. 8 giờ tối, phòng 307. An Lương đang gửi tin nhắn cho Phạm Bình. Ngày mai, nhà hàng Hòa Tâm Như Ý sẽ mở cửa bán thử nên tất nhiên An Lương sẽ có sắp xếp tương ứng. Trên mạng, công ty đầu tư An Tâm cực kỳ bí ẩn, nhưng ở văn phòng trung tâm thương mại Quốc Kim tại Thiên Phủ thì không có gì bí ẩn gì cả. Dù sao thì mọi người cũng thường xuyên ngẩng đầu không thấy, cúi đầu lại gặp. Anh bảo Phạm Bình mời một vài quản lý cấp cao của các công ty tại trung tâm thương mại Quốc Kim đến tham dự. Từ đó tuyên truyền cho nhà hàng Hòa Tâm Như Ý một chút. Phạm Bình, Tổng Giám đốc An cứ yên tâm, tôi sẽ giải quyết bên này. Phạm Bình, mời tất cả là ông chủ cùng với quản lý cấp cao của 6 công ty, tổng cộng là 18 người. An Lương, được, không tệ. Phạm Bình, vâng, Tổng Giám đốc An. Ngày mai chúng ta không dẫn tổ trưởng các tổ đầu tư đến đây sao? Bây giờ số lượng giao dịch viên của công ty đầu tư An Tâm là 50 người, tương lai sẽ mở rộng quy mô thành 150 người. Trong công ty xếp 11 người thành một tổ nhỏ, mỗi tổ được chỉ định một tổ trưởng và một tổ phó. Nếu như gọi các tổ trưởng tổ đầu tư đến thì sẽ phải tăng thêm 5 người ngoài dự kiến. An Lương suy nghĩ một lát rồi mới trả lời tin nhắn. An Lương, dẫn đến đi. An Lương, nhưng mà anh và Lâm bác đợi đến giữa trưa hẳn đến, lão Lý và 5 tổ trưởng thì tối đến đây. Bên phía công ty phải luôn có người trực. Phạm Bình, được. An Lương và Phạm Bình nói chuyện xong, anh đặt điện thoại xuống hỏi, các anh em, tối mai có rảnh không? Lữ Văn Sơn là người đầu tiên trả lời, rảnh. Lương ca có kế hoạch à? Mã Long Tam cũng cùng ý, rảnh. Trầm Thế Trung đang viết nhật ký cũng trả lời giống thế, tôi có thời gian. An Lương nói tiếp, vậy thì được. Tối mai tôi dẫn các cậu đi ăn chực uống chực. Được lắm. Mã Long trả lời, tôi thích ăn chực. Lữ Văn Sơn đáp lại, mọi người ai cũng biết rồi. Mã Long cao gần 1m9, nặng 100kg mà còn muốn đến. Thân to như vậy ăn rất nhiều đó. Trầm Thế Trung tò mò. Đến quán cà phê ăn nhẹ Vũ Nguyệt à? Không, không, không. Ngày mai mọi người sẽ biết thôi, dù sao cũng được ăn chực. An Lương cười đáp lại. Được được, không thành vấn đề. Được ăn chùa là được. Trầm Thế Trung trả lời. 10 giờ sáng hôm sau, An Lương lái xe đến trước Học viện Sư phạm Thiên Phủ. Hôm nay, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng nghỉ hai tiết cuối và cả buổi chiều. Chương 1493, Lương ca bị chó cắn được lắm. Hai cô đã xin nghỉ, còn An Lương thì cúp luôn. Thực tế là hiện nay An Lương đã cúp học đến quen đến thoải mái rồi. Lần đầu tiên cúp học, anh còn cảm thấy ngại ngùng, có cảm giác mình lợi dụng địa vị để trốn học trắng trợn như vậy, lương tâm rất khó chịu. Nhưng mà cúp nhiều lần rồi anh lại thấy rất thoải mái. Đây chắc là sự khác biệt giữa tấm chiếu mới và chiếu cũ. Tấm chiếu cũ vừa thẳng thắn vừa mạnh mẽ, cúp học thì sao chứ? Bãi đậu xe của Học viện Sư phạm Thiên Phủ là bãi đậu xe ngoài trời, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý mở cửa sau của Lamborghini Urus ra. Hai chị em lần lượt ngồi xuống như nhau. Nhanh đi đi, lát nữa thầy canh mà thấy thì không tốt đâu. Nghe Hạ Như Ý nói vậy, An Lương hoài nghi hỏi, thấy thì thấy thôi, có sao đâu. An Lương hỏi dò, hay là hai em cũng trốn học? Chúng em xin nghỉ. Hạ Hòa Tâm trả lời. Hạ Như Ý tán thành, đương nhiên là chúng em không trốn học rồi. Vậy hai em hoảng gì chứ? An Lương hỏi lại. Hạ Như Ý hơi ngại ngùng, lý do chúng em xin nghỉ là anh bị chó cắn phải vào viện, chúng em vào chăm sóc cho anh. Vãi chó. An Lương chửi thề. Đây là loại lý do kiểu gì vậy chứ? An Lương lại chửi thêm một câu. Hạ Như Ý giải thích. Thầy canh cũng biết chuyện tổ chức cứu trợ động vật tinh nhân. Chúng em nói anh ở đó. Trong khi chăm sóc một chú chó hoang thì bị cắn, nên chúng em xin phép nghỉ rất thuận lợi. Lý do này hợp tình hợp lý. Hạ Hòa Tâm bổ sung. Chửi thề cũng không còn sức để chửi. Còn có thể loại hành vi thế này nữa hả? Hai người có thể thẳng thắn nói thật. An Lương nói. Không thể nào. Thầy canh nhất định không đồng ý. Chắc chắn sẽ bắt chúng em đến tối mới về. Hạ Như Ý trả lời. An Lương dở khóc dở cười, anh bị chó cắn mà coi được hả? Thôi được rồi, anh bị chó cắn cũng được. An Lương nhìn Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trong kính chiếu hậu, để hai chị em họ bịa đặt thì sau này phải cho cắn một miếng để trả thù. Lamborghini Urus màu vàng đi khỏi Học viện Sư phạm Thiên Phủ, hơn nửa tiếng sau. Anh lái xe đến nhà hàng Hòa Tâm Như Ý. Nhà hàng Hòa Tâm Như Ý không có bãi đổ xe riêng, khách đến ăn có hai lựa chọn để đổ xe. Lựa chọn đầu tiên là sang đền thờ lão giáo Thanh Cung ở đối diện. Ở đó 4 tệ một tiếng, 12 tiếng thì cao nhất là 20 tệ, thu phí như vậy là bãi đổ xe truyền thống. Thời gian dùng bữa 2 tiếng thì phí đổ xe là 8 tệ. Lựa chọn thứ hai là nơi đổ xe tạm ven đường, 5 tệ một tiếng, có thể gia hạn vô hạn. Nhưng dùng bữa 2 tiếng thì tốn 10 tệ, thật ra chỉ đắt hơn 2 tệ mà thôi. Nếu không thích cả hai cái thì sao? Còn có loại lựa chọn thứ ba, đi về phía sau 200 mét có nơi dừng xe ven đường, không thu phí đổ xe nhưng sẽ ngẫu nhiên có cảnh sát đi ghi vé phạt, 200 tệ một lần. Đây là xem vận may đúng không? Đương nhiên An Lương chọn chỗ đổ xe tạm ven đường, bởi vì nơi đó là gần nhất. Bên ngoài nhà hàng Hòa Tâm Như Ý là cả con đường đổ xe tạm thời. Nhưng mấu chốt là hầu như không ai đổ ở đây. Dù sao thì với giá 5 tệ, người thường đều thấy tiếc. Những người kinh doanh ở các cửa hàng gần đó đều thích đổ xe ở nơi cách 200 mét, dù sao ở đó cũng miễn phí. Xác suất bị cảnh sát phạt cũng thấp. An Lương dừng xe ở chỗ đổ xe tạm thời, anh và hai chị em nhà họ Hạ xuống xe rồi lập tức nhìn về phía nhà hàng Hòa Tâm Như Ý, nơi này từng là một khoảng sân lớn, cửa ra vào rất nhỏ. Bây giờ đã được cải tạo thành cửa gỗ lớn đóng đinh rộng 3 mét, cao 4 mét. Cửa gỗ đóng đinh mở vào bên trong. Hai bên đặt hai con sư tử cẩm thạch màu trắng cao 2 mét, hai con có giá 100 vạn tệ. Bọn chúng đều được điêu khắc với độ chính xác khá cao, đồng thời còn đánh bóng và xử lý chống ăn mòn, trông có cảm giác vô cùng tinh xảo và cao cấp. Hai bên sư tử cẩm thạch còn trồng hai hàng trúc. Lấy đó để che lấp bức tường, đồng thời đề cao tính thưởng thức. Bản hiệu của nhà hàng Hòa Tâm Như Ý viết kiểu chữ Khải, bởi vì chữ Khải ngay ngắn, bút tích thẳng tắp, mẫu mực. Bản hiệu viết bằng chữ Khải thì người bình thường cũng hiểu được là chữ gì. Nếu dùng kiểu chữ Hành thì sao? Dùng chữ Hành viết bốn chữ, xem như nhà mình, thì có thể sẽ bị đọc thành bảo vật phụ nữ, đó. Hồi trước, ở Thiên Phủ có một nhà hàng đặt phòng riêng tên là Vũ Hầu Từ. Nhưng mà vì viết quá cẩu thả, còn đi ngược thời đại viết từ phải sang trái nên bị biến thành Hầu Hạ Tôi. Để tránh tình huống bi kịch tương tự. Bản hiệu của nhà hàng Hòa Tâm Như Ý không chọn kiểu Hành, cũng không theo kiểu chữ Thảo mà trực tiếp chọn ngay thể chữ Khải mẫu mực. Chữ Khải ngay ngắn không đẹp sao? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý nhìn bản hiệu Hòa Tâm Như Ý rồi hài lòng gật đầu, hai người một trái một phải theo An Lương tiến về phía cổng vào của nhà hàng. Chương 1494, giống như chốn tiên cảnh. Đứng bên trái phía trong cổng là một chị gái mặc đồ cổ đại đứng chờ An Lương và hai chị em nhà họ Hạ vào cổng rồi mới hỏi, xin chào. Chúng tôi chưa chính thức mở cửa, xin hỏi có hẹn trước hay không? An Lương gật đầu, có, tôi là An Lương. Xin chào, ông chủ. Chị gái tiếp khách mặc đồ cổ đại lập tức chào hỏi lịch sự. An Lương trêu chọc, cô biết tôi là ông chủ sao? Chị gái tiếp khách lịch sự trả lời, bếp trưởng Thái đã nói trước rồi. Vậy cô có biết bếp trưởng Thái cũng là chủ không? An Lương vẫn đùa dai. Đúng rồi, hai người này là con gái của bếp trưởng Thái. Bọn họ là cô chủ nhỏ. Nhà hàng này lấy tên hai người họ. Chị gái tiếp khách lập tức lễ phép chào hỏi. Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cũng lần lượt đáp lại. Được rồi, anh đừng chọc người ta nữa. Hừ. Hạ Như Ý hừ nhẹ một tiếng, cô đẩy An Lương. Anh gật đầu rồi dẫn hai chị em nhà họ Hạ vào cổng. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một bức tường được xây làm bình phong, dùng kỹ thuật phù điêu để điêu khắc một bức mẫu đơn phú quý. Bức tường bình phong này cũng tốn 100 vạn, chủ yếu là vì kỹ thuật phù điêu tinh xảo hơi đắt đỏ. Bức tường bình phong ở đây có tác dụng ngăn người ngoài nhìn thẳng vào trong. Đây là thường thức cơ bản của kiến trúc giả cổ. Phía sau bức tường bình phong là hồ nhân tạo trong vắt thấy đấy, có thực vật dưới nước. Còn có cá vàng chơi đùa. Đối diện về hướng bắc là đại sảnh, tổng cộng có 2 tầng lầu, mỗi tầng chỉ có 8 bàn vuông. Tòa nhà hai bên là phòng riêng, cũng có 2 tầng, mỗi tầng chỉ có 1 phòng riêng. Bên trái lối vào là nhà bếp, cũng có 2 tầng, còn bên phải là khu nghỉ ngơi. Những cái khác đều là hồ nhân tạo và các loại cảnh quan. Hết thảy cả nhà hàng Hòa Tâm Như Ý chỉ có 4 phòng riêng và 16 bàn vuông. Đối với diện tích hơn 400 mét vuông mà nói thì sức chứa như vậy là cực kỳ thấp. Nhưng ưu điểm chính là môi trường vô cùng tốt. Có loại cảm giác ở nơi tiên cảnh giữa chốn sầm uất. Khi An Lương đi qua sảnh, bước vào hành lang lâm hồ thì nhìn thấy Phạm Bình. Phạm Bình đang giao lưu với một nhóm người trung niên, có thể thấy đó chính là ông chủ và quản lý cấp cao của những công ty ở trung tâm thương mại Quốc Kim. Phạm Bình cũng nhìn thấy An Lương nhưng anh ta không có ý định đến chào hỏi, vì hôm qua anh đã bảo không muốn phô trương. Dù sao thì gần đây công ty đầu tư An Tâm cũng quá nổi bật trên mạng. Hạ Hòa Tâm đứng trên cầu của hành lang phía Tây, cô ấy nhìn hồ nhân tạo phía dưới thì chợt phát hiện một chi tiết. An Lương. Nước ở đây là dòng chảy sao? Hạ Hòa Tâm phát hiện ra hồ nhân tạo hình như dùng dòng chảy. Anh phủ định, không phải dòng chảy. Chỉ là dùng hệ thống lọc nước tuần hoàn thôi. Hai em không xem bản thiết kế à? Trong đó có ghi đó. Mặt cô ấy đỏ lên, hai người quả thật không xem bản thiết kế. Chúng ta vào nhà bếp xem mẹ thế nào đi. Hạ Như Ý đề nghị. Được. An Lương đáp ứng. Ba người đi về phía khu vực gác cổng, ở lối vào có ghi rõ cảnh giới, khu vực nhà bếp, khách hàng xin dừng bước. Một cô phục vụ mặc đồ cổ trang cách tân cản bọn họ lại. Xin lỗi ba quý khách. Phía trước là khu vực nhà bếp. Mong quý khách dừng bước. Cô phục vụ lịch sự nói. An Lương khẽ gật đầu, thái độ phục vụ lễ phép như vậy rất tốt. Xem ra nhân viên do hàng Á Đông đề cử rất ổn. Lối vào nhà bếp sát cửa bên trái của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, An Lương nhẹ nhàng gạt bỏ thân phận, tiến vào phòng bếp dưới sự dẫn dắt của cô phục vụ. Bếp sau của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý tương đối lớn, tổng cộng có 4 bếp gas, ngoại trừ Thái Vũ Sang, Thái Vũ Nhu, Vương Tuệ ra, còn tuyển dụng một phụ bếp Liễu Phương bên ngoài. Vì vậy, trong thời gian bận rộn, 4 bếp gas cùng bắt đầu được dùng để xào rau. Thái Vũ Nhu chủ yếu phụ trách hấp thức ăn, Vương Tuệ chủ yếu phụ trách phần salad, trong tình huống không quá bận rộn, bọn họ không cần phụ trách bếp gas, chỉ cần Thái Vũ Sang nấu những món chính, bếp phụ Liễu Phương nấu món chay. Bếp phụ Liễu Phương lương cũng cao tới 8.000 tệ một tháng, trước đó bà ấy đánh bại 27 đối thủ cạnh tranh, cuối cùng gia nhập nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, chào gì? An Lương chủ động chào hỏi. Thái Vũ Sang đang bảo ban nhân viên sơ chế cách xử lý món ăn như thế nào, nhân viên sơ chế chính là những người cắt rau và phân chia rau. Hòa Tâm Như Ý sử dụng chế độ gọi món công nghệ cao. Khách hàng sử dụng máy tính bảng để gọi món, sau khi xác định gọi món, 4 màn hình lớn của bếp sau sẽ hiển thị tình hình gọi món tương ứng theo thứ tự đặt hàng. Nếu cùng một món ăn, các mẹo đặc biệt sẽ được thực hiện, bao gồm độ sáng cao, thay đổi màu phông chữ, v.v. Ví dụ như phòng số 1 và phòng số 2 đều chọn thịt heo sắc sợi xào, tuy nhiên phòng số 1 gọi món trước, phòng số 2 gọi món sau, nhưng hai phần thịt heo sắc sợi xào có thể xử lý cùng nhau, do đó màn hình lớn sẽ nhắc nhở cùng một món ăn như vậy. Bếp sau của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý cũng có hệ thống điều hòa tiên tiến. Mùa hè có hệ thống làm mát, mùa đông cung cấp hệ thống sưởi ấm, do đó đảm bảo môi trường làm việc tốt cho bếp sau. Chương 1495, Lương ca trăm công nghìn việc. An Lương, mấy đứa đến rồi à? Thái Vũ Sang đáp lại, sau đó giới thiệu An Lương với mọi người, thuận tiện giới thiệu hai chị em nhà họ Hạ. Sau khi chờ Thái Vũ Sang giới thiệu xong, An Lương nói thêm, tôi chỉ nắm nửa quyền, bếp trưởng Thái cũng nắm nửa quyền. Muốn nhận được mức lương cao, chỉ cần thường ngày nghiêm túc làm việc, đầu bếp Thái nhất định sẽ để mắt đến. Thái Vũ Sang tiếp lời, tất cả mọi người làm việc chăm chỉ, nhà hàng tư nhân của chúng ta kiếm được tiền, tôi sẽ tăng lương cho tất cả mọi người. Cảm ơn bếp trưởng Thái. Bếp trưởng Thái muôn năm. Sếp muôn năm. Kỳ thật Thái Vũ Sang thích được xưng là bếp trưởng hơn. Bà ấy thích nấu ăn, nếu có thể nấu ăn để kiếm tiền, vậy thì càng tốt. Dì thấy ổn chứ? An Lương hỏi. Thái Vũ Sang có chút hưng phấn đáp lại, ừm. Môi trường của bếp sau rất tốt, bọn dì đã quen với rồi. Đúng rồi, hôm qua dì và hai đứa nó đã thử nấu ăn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi. An Lương cười đáp lại, hôm nay người đến ăn thử hơi nhiều, buổi trưa và buổi tối đều có, phiền gì rồi. Không phiền phức đâu, đó vốn là một phần của công việc mà. Thái Vũ Sang đáp lại. Vậy thì không quấy rầy công việc của dì nữa, cháu và hai người bọn họ đến phòng số 1. Đúng rồi, dì à, đã chọn xong nhân viên trực điện thoại chưa ạ? An Lương nói rõ. Hòa Tâm Như Ý đã liên kết hệ thống gọi món, thông qua số công khai vừa hay có thể đặt trước chỗ ăn, cũng như đặt thực đơn trước, do đó tránh được việc phải chờ đợi lâu. Tiểu Hàn phụ trách đón khách. Thái Vũ Sang đáp lại. An Lương nhớ tới cô gái phục vụ áo dài cổ trang trước cửa, đối phương tên là Hàn Hân, nhan sắc 78 điểm, dáng người 85 điểm. Cao 168cm, cân nặng 45kg, là cô gái mà trong 100 cô mới chọn được một, khá là xinh đẹp, quả thật rất thích hợp đảm nhiệm công việc đón khách. 12 giờ trưa. Trong đại sảnh của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, Phạm Bình và Lý Cương lần lượt ngồi ở hai bàn, bọn họ đi cùng ông chủ và giám đốc điều hành của công ty bên trung tâm thương mại Quốc Kim. Giám đốc Phạm, ông chủ của các anh hôm nay không tới sao? ông chủ công ty thiết kế quảng cáo Thiên Nhan, Nhan Văn Vũ hỏi. Phạm Bình cười đáp, giám đốc Nhan tìm giám đốc An của chúng tôi có việc gì sao? Cũng không có việc gì, chủ yếu là muốn cảm ơn sự giúp đỡ lần trước của giám đốc An, nhân phẩm của tổng thanh tra sản phẩm của chúng tôi có chút kém, trước kia không có phát hiện, còn phải nhờ giám đốc An. Nhan Văn Vũ đáp lại. Phạm Bình hiểu ý của đối phương. Tổng thanh tra sản phẩm của công ty quảng cáo thiết kế Thiên Nhan là Tưởng Triệu Thông, bạn trai cũ của chị họ Dương Oánh Oánh của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, anh ta đã bị công ty thiết kế quảng cáo Thiên Nhan sa thải. Đây là đòi ân tình. Lúc trước khi Phạm Bình tiết lộ tin tức này, chính là để cho đối phương xử lý như thế, bây giờ đối phương lại lấy lòng, hẳn là có khó khăn. Loại chuyện nhỏ này đương nhiên không cần An Lương xử lý, Phạm Bình có thể dễ dàng giải quyết. Sau một hồi bàn bạc đan xen, Nhan Văn Vũ khen ngợi, tay nghề của đầu bếp của nhà hàng này rất ba thích. Ba thích là phương ngữ của Thịnh Khánh Thiên Phủ. Đặt ở câu này có nghĩa là hương vị vô cùng tuyệt vời. Ông chủ phần mềm tuấn tiệp là Dương Huân trả lời, quả thật mùi vị rất ngon, mấu chốt là giá cả không đắt, thấp hơn nhiều so với những món ăn xa hoa kia, dù sao tôi cũng không thích mấy món xa hoa. Đúng rồi, giám đốc Phạm, sau này tôi tới đây có thể nói tên anh để được giảm giá không? Dương Huân đùa giỡn đáp lại. Phạm Bình cười trừ, giảm giá thì không thể, tôi có thể sẽ bị bóc phốt, bữa ăn thử này, tôi còn phải trả tiền đây. Ha ha ha, hung hãn vậy sao? Dương Huân cười ha ha. Nhan Văn Vũ cũng đùa theo, vậy ông chủ nhà các người có chút tàn nhẫn đó. Phạm Bình thuận miệng trả lời, chỉnh thành văn phòng chiêu đãi. Đó còn không phải là công ty thanh toán rồi hay sao? Nhan Văn Vũ nghe hiểu ý tứ của Phạm Bình, vừa rồi Nhan Văn Vũ đúng là lấy lòng người, Phạm Bình mượn đề tài này để tỏ vẻ, anh ta có được quyền tự chủ nhất định, những chuyện nhỏ này không nên phiền đến An Lương. Trên thực tế, cho dù An Lương biết cũng chỉ ném cho Phạm Bình xử lý, anh bận trăm công nghìn việc, còn có thể xử lý những chuyện nhỏ nhặt này sao? Đúng rồi, An Lương xử lý trăm công nghìn việc cũng không phải là nói quá. Gần 2 giờ chiều. Bên trong phòng số 1 của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, Thái Vũ Sang đang vui vẻ phấn chấn nói kết quả vừa rồi trong sảnh thử đồ ăn. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cùng bà ấy trao đổi, dì Út Thái Vũ Nhu của bọn họ thỉnh thoảng cũng xen vào hai câu. An Lương nhìn xuống hồ nhân tạo dưới lầu, trên thực tế anh đang xem biểu hiện của hệ thống người chiến thắng. Tin. Chào mừng ký chủ bước vào ngành công nghiệp thực phẩm. Người dân coi thực phẩm làm trời, thực phẩm không bao giờ cạn kiệt. Khi doanh thu của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý đạt tới 100 vạn, ký chủ sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Hệ thống có ở đó không? Phần thưởng đặc biệt gì? Chương 1496, có phải quá rồi không? Hệ thống nhân sinh người thắng vẫn rất tốt, vấn đề duy nhất là không thích nói chuyện. Nếu như mang thuộc tính này trao đổi cho Chu tỷ, vậy thì tốt biết bao. An Lương cũng không thèm để ý đến việc hệ thống nhân sinh người thắng không để ý tới chuyện của anh, dù sao cũng đã quen rồi không phải sao. Cuối cùng vẫn là một mình anh yên lặng gánh vác tất cả. Đem phần thưởng ở một ánh mắt ngẫu nhiên ghi lên nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, An Lương dặn dò hệ thống nhân sinh người thắng. Hệ thống nhân sinh người thắng được thực hiện ngay lập tức. Một ánh mắt ngẫu nhiên, chỉ là nhìn bạn nhiều hơn trong đám đông. Ký chủ có thể sử dụng phần thưởng này cho bất kỳ cửa hàng ăn uống nào. Cho phép nhà hàng đó có được một ánh mắt ngẫu nhiên. Phần thưởng khi khách hàng đi ngang qua hoặc chọn kiểu nhà hàng này, sẽ có xác suất liếc nhìn một cái lớn hơn. Nhà hàng này. Một phần thưởng này dùng cho nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý quả thực chính là tuyệt vời. Suy cho cùng, càng nhiều cơ hội được mở ra có nghĩa là có nhiều khả năng được khách hàng lựa chọn. Không quan trọng doanh thu 100 vạn. Coi thường ai chứ? An Lương. An Lương. Hạ Như Ý hờn dỗi gọi, cô vừa mới gọi An Lương thì lập tức hối hận. Bởi vì Thái Vũ Sang và Thái Vũ Nhu vẫn còn ở hiện trường. Giọng điệu làm nũng này của cô rõ ràng là kiểu bạn gái làm nũng với bạn trai. Nhưng cô và Hạ Hòa Tâm vẫn đang phải che giấu thân phận. An Lương quay đầu, Hòa Tâm, em gọi anh sao? Đương nhiên An Lương cảm giác được không khí ngượng ngùng, anh cũng thông qua hệ thống quét mối quan hệ xác định thân phận của Hạ Như Ý, May mắn hệ thống quét mối quan hệ bình thường trước hệ thống người chiến thắng phát ra nhắc nhở, biểu thị khi hệ thống quét mối quan hệ có thể xuất hiện tình huống bất thường, An Lương còn lo lắng thật sự phát sinh vấn đề. Kết quả lâu như vậy cũng không có chút vấn đề. Thái Vũ Sang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra An Lương không sao cả, hẳn là hai đứa con gái của bà ấy có vấn đề. Mọi người đang thảo luận có nên đưa ra ưu đãi nhất định hay không? Ví dụ như khách hàng cũ, đăng ký thành viên hay gì đó, còn có thành viên cao cấp có thể chen chân vào những vấn đề này hay không, dì cảm thấy có thể đưa ra ưu đãi và đặc quyền nhất định. Thái Vũ Sang chủ động nói rõ tình huống. Hồ nhân tạo phía dưới rất đẹp. An Lương đánh trống lảng. Chi phí bảo trì một tháng của nó là bao nhiêu? Có lẽ khoảng 1.000 tệ. Thái Vũ Sang đáp lại, chủ yếu là thay thế vật tư tiêu hao thiết bị lọc than hoạt tính, cũng như kiểm tra chất lượng nước, còn có bảo trì giếng nước. Đúng rồi, dì này, lần sau công ty bảo trì cảnh quan mà đến, bảo họ trồng mấy gốc hương bồ. Trồng ở vị trí trung gian, cháu thấy ở phần giữa có hơi trống. An Lương giải thích. Thái Vũ Sang gật đầu, Hòa Tâm, Như Ý, hai người cảm thấy nhà hàng tư nhân của chúng ta đẹp chứ? An Lương lại hỏi. Hạ Như Ý đáp lại trước, rất đẹp. Hạ Hòa Tâm sự tiếp lời, em thậm chí còn có một loại cảm giác giống như ở thế giới thần tiên vậy. Đáng tiếc, chỗ chúng ta không phải là một homestay, nếu không em đã muốn sống ở đây rồi. Nhà hàng tư nhân của chúng ta trang trí thân thiện với môi trường, kết cấu phong cảnh tốt, vì nấu ăn lại ngon, giá cả món ăn tương đối cao hơn so với món tứ xuyên bình thường. Trong tình huống như vậy, khách hàng của chúng ta bình thường sẽ là ai? An Lương hỏi ngược lại. Bốn người ở đây đều trầm tư. An Lương tiếp tục nói, nếu như đi ra ngoài ăn cơm, bình thường mọi người xếp hàng, sau đó bị những người khác chen ngang, mọi người có cảm thấy không thoải mái không? Trước khi họ trả lời, An Lương tiếp tục làm rõ vấn đề. Lẩu Hai Đi Lao từng xảy ra vấn đề tương tự, tiêu tốn mấy chục tệ là cung cấp dịch vụ chen chúc, Lẩu Hai Đi Lao còn giả vờ vô tội, sau đó trực tiếp nhận gạch đá từ dư luận, kết quả rất nhiều khách hàng cũ của Lẩu Hai Đi Lao, cùng với khách hàng mới nghe danh mà đến. Bây giờ trong lòng đã lặng lẽ gạt bỏ Lẩu Hai Đi Lao. Khách hàng của chúng ta chắc chắn là những người có kinh tế tương đối dư giả, những người này chú ý nhiều hơn đến vấn đề dịch vụ, chúng ta có thể để cho họ chờ đợi lâu hơn một chút. Ngay cả khi họ chờ đợi 2 giờ cũng không có vấn đề. An Lương bổ sung. Trên thực tế, trong phòng ở bên phải cửa đã thiết lập khu vực chờ, có ghế sofa thoải mái, một số đồ uống, và tất cả các loại thiết bị sạc, trên thực tế, là để đối phó với việc xếp hàng. Nếu công việc kinh doanh của chúng ta bùng nổ đến nỗi chờ đợi 2 giờ cũng có người xếp hàng. Tại sao chúng ta phải phá vỡ các quy tắc chứ? An Lương hỏi ngược lại. Vừa rồi anh không trực tiếp phản bác, mà là trước tiên nói vấn đề trồng cỏ nước, kỳ thật là hòa hoãn mâu thuẫn. Nếu trực tiếp bác bỏ, sẽ dễ dàng để cho người khác tạo ra tâm lý phản đối. Chương 1497, anh thật đúng là gian thương. Chúng ta là nhà hàng tư nhân cao cấp, cho dù bạn là ai, hay cho dù bạn là hội viên đẳng cấp nào. Chúng tôi không giảm giá, không cung cấp bất kỳ phiếu giảm giá nào, giá thành như thế này, một xu cũng không bớt. An Lương nói ra câu trả lời của mình. Với đạo lý tương tự, chúng ta cũng không cung cấp dịch vụ xếp hàng thành viên cao cấp gì, nhiều nhất chỉ tiếp nhận dịch vụ đặt chỗ ăn một giờ, ý là đặt đồ ăn đặt hàng trên tài khoản công khai, hơn nữa sau khi thanh toán đầy đủ, chúng ta chỉ cung cấp một giờ đặt chỗ ăn, nếu trong vòng một giờ không đến. Chúng ta coi như là kết thúc bữa ăn. Không hoàn lại tiền, không để lại chỗ. An Lương bổ sung. Thái Vũ Sang có chút chần chờ hỏi, có phải hơi quá rồi không, khách hàng hẳn là sẽ không hài lòng. Trong một gian phòng ở nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, đối mặt với phương án kinh doanh của An Lương, Thái Vũ Sang lo âu nó quá cứng rắn. Quá. An Lương cười lên. Gì, chúng ta hẳn nên học tập quản lý kinh doanh xa xỉ phẩm. An Lương nói rõ. Đồng hồ đeo tay Patek Philippe trên cổ tay cháu có giá cả là 127 vạn tệ. Trước mắt An Lương đeo Patek Philippe 5160-500G-001. Loại đồng hồ đeo tay cơ này có tương đối nhiều khuyết điểm. Thí dụ như không có cách nào hoạt động mạnh, lấy gôn làm thí dụ, nó không thể chịu được mức độ chuyển động của cánh tay. An Lương nói rõ. Hơn nữa, độ chính xác của nó cũng kém độ chính xác của điện thoại di động xa tích tắp. An Lương bổ sung. Nguyên nhân cháu bằng lòng mua nó rất đơn giản, bởi vì nó là Patek Philippe. Hơn nữa, cháu biết giá tiền của nó sẽ không giảm xuống, cho dù là đồng hồ đeo tay đã qua sử dụng, giá tiền của nó cũng sẽ không thấp hơn 100 vạn. An Lương bổ sung. Đúng rồi, có một quy tắc khi mua đồng hồ đeo tay Patek Philippe. Từ hồ sơ số lượng tiêu thụ đến tần suất tiêu thụ cùng với các loại chi phí. Toàn bộ đều đứng đầu kiểm tra. An Lương lại nói thêm. Nếu đó là một chiếc đồng hồ đeo tay Patek Philippe bình thường, nếu ghi chép cháu kể trên hơi kém, thì tùy ý xếp hàng 2 năm không phải là chuyện hiếm có, nhưng tại sao nhiều người bằng lòng xếp hàng như vậy? An Lương hỏi ngược lại. An Lương không chờ đợi Thái Vũ Sang trả lời, anh tiếp tục nói. Thật ra thì người tiêu dùng cao cấp đồng ý chấp nhận quy tắc nghiêm khắc và giá cao, nhưng bọn họ yêu cầu phục vụ tương ứng. Nếu chúng ta nghiêm khắc thực hiện quy tắc cháu vừa nói, vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. An Lương nói rõ. Có ngạn ngữ, không lo ít, chỉ lo không đều. Đối với quy tắc đối xử bình đẳng, tất nhiên mọi người sẽ tình nguyện chấp nhận. Đại Mã tiên sinh đã nói hết rồi, trừ vấn đề tiền, còn có tâm bị oan ức. An Lương vừa nói, vừa nháy mắt cùng Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Chuyện anh và hai chị em nhà họ Hạ đã lên kế hoạch tặng chiếc Audi Q7 cho Hạ Hiểu Đông trước đó, thật ra thì là để phòng ngừa lòng bị oan ức. Căn cứ theo nghiên cứu tâm lý học, thật ra thì phần lớn người có điều kiện kinh tế hơi kém càng cần cảm giác tôn trọng hơn. Bọn họ thường thường xem chuyện nhỏ vô cùng thành vô cùng quan trọng. Chút chuyện nhỏ đều có thể khiến bọn họ nổ giống như dây pháo. Bởi vì, có lẽ những chuyện rất nhỏ kia là toàn bộ với bọn họ. Đối với đám người có điều kiện kinh tế hơi tốt mà nói, nếu bọn họ bị oan ức ở nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, tỷ lệ lớn là họ sẽ không nhao nhao làm ồn, mà chỉ bôi đen nhà hàng này, hơn nữa còn đánh giá nhà hàng này tệ với bạn bè của mình. Danh tiếng về nhà hàng này sẽ xong đời. So với những nghề khác, danh tiếng của nhà hàng quan trọng hơn. Cho nên thường xuyên xuất hiện nhà hàng này rất nổi vào một tháng trước, nhưng tháng sau đã nguội lạnh. Tỷ lệ lớn của tình huống như vậy là để cho khách hàng cảm thấy bị oan ức. Thái Vũ Sang gật đầu đồng ý, biết rồi, bọn dì sẽ chú ý. Dì, phương thức kinh doanh cháu vừa nói là phương thức kinh doanh của đại sảnh, phương thức kinh doanh của bốn phòng riêng cần thay đổi một chút. An Lương bổ sung. Hạ Như Ý chủ động nói, anh lại hại người à. An Lương búng đầu Hạ Như Ý. Vậy mà bảo lấy nhiều lời hơn. An Lương bổ sung. Phòng riêng 60 mét vuông cũng không thể cùng một giá với đại sảnh chứ. Phí dùng phòng riêng số 1 và phòng riêng số 4 là 3.000 tệ, số 2 số 3 là 1.500 tệ. An Lương nói rõ. Số 1 cùng số 4 đều là phòng riêng tầng 2. Mái đông cùng mái tây của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý theo thứ tự là hai tòa nhà nhỏ 2 tầng. Diện tích bên trong phòng là 60 mét vuông, cách đặt tên dùng chữ kiểu U, số 1 là mái tây tầng 2, số 2 là mái tây tầng 1, số 3 là mái đông tầng 1, số 4 là mái đông tầng 2. Phòng riêng Hòa Tâm Như Ý chỉ đơn giản là số mấy, không sử dụng xuân hạ thu đông, cũng không sử dụng mai lan. Chương 1498, kinh doanh phòng riêng đầu tiên. Bây giờ cũng không nói mức tiêu phí thấp nhất mà thêm một bước đơn giản hóa để khử thấp, không chỉ có hóa giải khó xử mà còn để cho dạng thuyết pháp này càng vô hại hóa, đúng không? Đổi một loại thuyết pháp là được, phí phục vụ, phí nước trà, phí sạch sẽ thì cứ tùy tùy tiện tiện sắp xếp một người cho người ta thấy là được, trong lòng người tiêu dùng tin tưởng cũng sẽ hiểu rõ. An Lương đáp lại. Phòng riêng cũng chấp nhận đặt trước, nhưng chi phí đặt trước cứ nói cao lên một chút, chi phí đặt trước số 1 và số 4 là 1 vạn tệ. Chi phí đặt trước số 2 là 5.000 tệ. An Lương nói rõ. Đúng rồi, những chi phí này đều không tính vào phí thức ăn, là thu lệ phí ngoài định mức. An Lương bổ sung. Wow! anh là Giang Thương à? Hạ Như Ý hừ hừ nói. An Lương mỉm cười đáp lại, anh vừa nhìn rất lâu ở bên cửa sổ. Anh cảm thấy cảnh đẹp nơi này đáng cái giá tiền này, chê đắt thì đi đại sảnh, thích thoải mái thì phòng riêng 60 mét vuông, giá cả như vậy không đắt thật. Thái Vũ Sang lo lắng hỏi, nếu không có người đặt trước phòng riêng, thậm chí không người nào muốn tới phòng riêng thì sao? Không có ai thì để trống thôi. An Lương đáp lại. Giống như xa xỉ phẩm vậy, không bán được thì tiêu hủy là được rồi, không thể nào giảm giá để kéo tiêu thụ. Hạ giá. Đó là hành động tổn thương chất lượng giá trị nhất. Người tiêu dùng cao cấp không sợ giá cả đắt tiền, bọn họ chỉ sợ mình bỏ ra một mức giá cao nhưng người khác sẽ mua cùng một sản phẩm đó mà giảm giá. Nếu vậy họ sẽ không bao giờ gặp lại thương hiệu đó nữa. An Lương rất quen cách chơi này. 4 giờ 15 phút chiều. Công ty quảng cáo thiết kế Thiên Nhan trên tầng 15 tòa số 1 của trung tâm thương mại Quốc Kim. Nhan Văn Vũ đang tiếp đãi một vị khách hàng quan trọng. Khách hàng mới này là tổng thanh tra marketing Chu Chấn Nghiệp của xe hơi Phong Điền tại chi nhánh Thiên Phủ. Lần này là họ thảo luận về kế hoạch thiết kế quảng cáo của Pado. Qua hơn một giờ thảo luận, hai bên ký hợp đồng hợp tác. Tổng giám đốc Nhan, chúng tôi đã thông qua phương án của các anh có thể đưa ra bản thảo. Chu Chấn Nghiệp nói rõ. Nhan Văn Vũ gật đầu đáp, không thành vấn đề, tổng giám đốc Chu. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm một phương án bước đầu trong thời gian ngắn nhất. Chu Chấn Nghiệp nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Chu Chấn Nghiệp cũng không phải thật sự là xem giờ, chỉ là cho thấy thời gian không còn sớm, tức là có ý rời đi. Tất nhiên Nhan Văn Vũ biết ý của đối phương nên vội vàng chào hỏi. Tổng giám đốc Chu, buổi trưa hôm nay tôi đến tham gia một nhà hàng tư nhân kinh doanh thử nghiệm, cá nấu của nhà hàng bọn họ nhất định là tuyệt nhất, hơn nữa, bún chả cũng rất ngon. Nhà hàng tư nhân kinh doanh thử nghiệm. Chu Chấn Nghiệp có hơi hứng thú. Tổng giám đốc Nhan hẳn biết, tôi đã ăn ở tất cả nhà hàng tư nhân của Thiên Phủ rồi. Trừ số 13 ngõ Trường Đoản ra, những chỗ khác đều chưa đủ trình độ. Nhan Văn Vũ đáp lại. Tôi ăn ở số 13 ngõ Trường Đoản rồi, kinh doanh thử nghiệm của nhà hàng tư nhân này hoàn toàn giết được số 13 ngõ Trường Đoản trong nháy mắt. Dù là cảnh quan hay là khẩu vị món ăn. Tên gọi là gì? Chu Chấn Nghiệp hỏi. Nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý. Nhan Văn Vũ đáp lại. Chu Chấn Nghiệp lập tức tìm kiếm bình luận của mọi người, sau đó không có kết quả, sau đó lại tìm kiếm lại trên Hoa Đoàn, nhưng mà vẫn là không có kết quả. Nhà hàng này không có những thứ như ứng dụng à? Chu Chấn Nghiệp đáp lại. Chịu, có thể là không có. Nhan Văn Vũ chần chờ, hoặc là nhà hàng bọn họ không quan tâm. Ở đâu vậy? Chu Chấn Nghiệp bổ sung. Trong bản đồ dẫn đường cũng không có. Đối diện đền lão giáo Thanh Cung. Nhan Văn Vũ bổ sung. Tôi đi theo chân người khác. Tôi gọi điện thoại liên lạc trước xem hôm nay nhà hàng bọn họ có chính thức mở cửa không? Được. Chu Chấn Nghiệp thích ăn thức ăn Tây Xuyên, hơn nữa thích nhất cá luộc cùng với bún thịt. Nhan Văn Vũ lập tức bấm điện thoại của Hòa Tâm Như Ý để gọi đồ ăn. Kính chào quý khách, Hòa Tâm Như Ý xin nghe. Hàng hân của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý nghe điện thoại. Chào cô, tôi là một khách hàng đến thử món vào buổi trưa. Tôi muốn hỏi có phải các cô đang kinh doanh chính thức không, buổi tối tôi đặt trước chỗ được không? Nhan Văn Vũ hỏi. Hôm nay chúng tôi là kinh doanh khai trương, ngày mai là kinh doanh thử nghiệm. Nhưng anh có thể mua thức ăn, xin hỏi anh họ gì? Hàng hân hỏi. Họ Nhan, Nhan trong Nhan sắc. Nhan Văn Vũ đáp lại. Anh Nhan, xin hỏi anh theo dõi trang chính thức của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý chúng tôi chưa? Nếu anh theo dõi, anh có thể đặt đồ ăn trên trang chính thức. Hàng Hân nói rõ. Hàng Hân tiếp tục giải thích, đơn đặt hàng của chúng tôi cần phải được thanh toán đầy đủ, hơn nữa, thời gian dài nhất là một giờ. Khi anh đặt hàng, chúng tôi sẽ đặt bàn cho anh trong một giờ. Nếu vượt quá thời gian, chúng tôi có quyền hủy bàn mà không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào. Xin anh vui lòng thông cảm. Các cô có phòng riêng không? Nhan Văn Vũ hỏi. Hôm nay lúc ăn cơm ở trong đại sảnh, Nhan Văn Vũ đã nhìn thấy mái đông và mái tây. Chương 1499, chi tiết, mùi tiền tràn đầy. Có, chúng tôi có 4 phòng riêng. Hàng Hân giới thiệu tình huống 4 phòng riêng, sau đó bổ sung, phòng riêng của chúng tôi có phí phục vụ riêng, phí phục vụ này độc lập với chi phí món ăn. Phí phục vụ phòng riêng kia của các cô là bao nhiêu? Nhan Văn Vũ hỏi. Phí phục vụ của phòng riêng số 1 mái Tây, phòng riêng số 4 mái Đông là 1.000 tệ. Phòng riêng số 2 mái Tây, phòng riêng số 3 mái Đông là 5.000 tệ. Anh Nhan, bây giờ chúng tôi là kinh doanh khai trương, phòng riêng hẳn không có khách sử dụng, chúng tôi đề nghị anh trực tiếp tới dùng cơm, chi phí tương ứng sẽ giảm xuống 1.500 tệ đến 3.000 tệ. Hàn Hân nói rõ. Nhan Văn Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm. Được, tôi có thể không đặt trước mà trực tiếp tới, đúng không? Đúng vậy, nhưng chúng tôi không loại bỏ tình huống cực đoan. Nhỡ đột nhiên xác suất cực thấp xuất hiện 4 vị khách đặt trước phòng riêng thì chúng tôi sẽ không có bất kỳ cam kết giữ chỗ gì. Hàn Hân bổ sung. Nhan Văn Vũ đáp lại. Được, vậy bây giờ tôi tới. Xin hỏi bên anh Nhan có mấy người dùng cơm? Hàn Hân hỏi. Phòng riêng của các cô có thể chứa bao nhiêu người dùng cơm? Nhan Văn Vũ hỏi ngược lại. Bình thường là 8 người một bàn tròn. Nếu quý khách đồng ý, thì có thể tăng thêm 12 người. Bởi vì phòng riêng của chúng tôi có diện tích 60 mét vuông, nhiều nhất thì có thể thêm 3 bàn nữa. Hàn Hân trả lời. Đã biết, chúng tôi có 4 người, đại khái sẽ đến trong vòng 1 tiếng. Nhan Văn Vũ đáp lại. Vâng. Hàn Hân đáp, bày tỏ đã nghe thấy thông tin của Nhan Văn Vũ. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Chu Chấn Nghiệp hỏi trước. Quy định của đối phương rất nghiêm khắc à? Có một chút. Nhan Văn Vũ đáp lại. Phòng riêng có thu lệ phí riêng. Chu Chấn Nghiệp lại hỏi. Nhan Văn Vũ do dự nói hay không? Tổng Giám Đốc Nhan, chúng ta là khách hàng cũ, anh không cần giấu giếm. Chu Chấn Nghiệp nói. Nhan Văn Vũ thở dài một cái. Không chỉ có phí phòng riêng, hơn nữa còn vô cùng đắt. Nếu là đặt trước thì giá cả theo thứ tự là 5.000 đến 1.000, nếu không đặt trước mà đến cửa hàng thử vận may thì là 1.500 đến 3.000 tệ. Tôi đột nhiên cảm thấy hứng thú. Chu Chấn Nghiệp cười. Nói như vậy, nhà hàng tư nhân dám ra giá như vậy thì về cơ bản cũng có chiêu trò. Vậy bọn họ phải có tay nghề khá, trừ có thể là bếp 2 thậm chí là bếp 3 xào thức ăn chay ra, những món mặn đặc sắc khác thực sự rất ngon. Nhan Văn Vũ đáp lại. Thức ăn chay do bếp 2 nấu là bí mật công khai. Nhưng chúng ta lựa chọn phòng riêng, hẳn thức ăn cũng là đầu bếp chính hoặc là bếp phụ nấu. Chu Chấn Nghiệp là người sành ăn, nên rất rõ ràng đối với mấy cách thức này. Tại nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, Thái Vũ Sang nhận được thông báo của Hàn Hân, bà vui mừng tuyên bố. Chúng ta nhận được đơn phòng riêng đầu tiên. An Lương đáp lại, dì, với đồ ăn trong phòng riêng, dì phải chú ý một chuyện. Thái Vũ Sang nghi ngờ. Cố gắng tự làm toàn bộ đồ ăn trong phòng riêng. Cháu đề nghị dì đích thân vào bếp, dẫu sao người muốn ăn cơm ở phòng riêng về cơ bản đều không thiếu tiền, khẩu vị cũng tương đối khó tính. An Lương nói rõ. Được, dì đã biết. Thái Vũ Sang đáp lại. Chạng vạng gần 6 giờ tối. Trợ lý của Nhan Văn Vũ là Đặng Thành Lễ dùng chỉ dẫn đường đến đền lão giáo Thanh Cung đối diện nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý, rồi dừng Audi A8L ở chỗ đậu xe tạm thời ven đường. Người ngồi ghế phụ là giám đốc marketing của Phong Điền chi nhánh Thiên Phủ và là kiện tướng đắc lực của Chu Chấn Nghiệp, Khang Kim. Sau khi Chu Chấn Nghiệp xuống xe thì nhìn về phía biển nhà hàng Hòa Tâm Như Ý được làm theo kiểu chữ Khải, sau đó không tự chủ được hơi gật đầu. Nhà hàng này không tệ, chữ Khải rất đẹp. Nhan Văn Vũ tán thành. Quả thật. Mặc dù chúng ta không thể phủ nhận kiểu chữ thư pháp của ông cha, nhưng ở thời đại tiến bộ, cái thời đại này là của chúng ta, chữ Khải mới là xu hướng chính. Đạo lý cũng đúng là đạo lý này. Nếu không tại sao lại phải phát triển chữ Khải? Chu Chấn Nghiệp vừa nhìn về phía hai con sư tử bằng đá thì xúc động lần nữa. Lại không phải là hàng tầm thường, giá cả hai con sư tử đá này hẳn không rẻ. Nhan Văn Vũ đùa giỡn nói. May mà hai con này rất nặng, bằng không qua đêm sẽ không cánh mà bay. Một con sư tử đá nặng hơn 1 tấn, hơn nữa còn có camera giám sát. Nhan Văn Vũ và Chu Chấn Nghiệp đi về phía cửa chính. cô gái đón khách hàng Hân lập tức tiến lên chủ động chào hỏi. Chào buổi tối, chúng tôi vẫn chưa mở cửa, xin hỏi hai vị có hẹn trước không ạ? Hàn Hân hỏi. Nhan Văn Vũ khẳng định đáp lại, có hẹn trước, tôi họ Nhan, Nhan trong Nhan sắc. Kính chào anh Nhan, mời anh vào. Hàn Hân làm động tác xin mời. Khi bốn người Nhan Văn Vũ bước qua cửa, Hàn Hân hỏi, anh Nhan, xin hỏi các anh chọn đại sảnh chính đường, mái đông, hay là mái tây? Nhan Văn Vũ đáp lại, buổi trưa tôi gọi đặt ở đại sảnh chính đường, xin hỏi có thể đi xem phòng bao mái đông và mái tây không? Dĩ nhiên là có thể. Hàn Hân đáp lại. Rồi đi ở phía trước dẫn đường. Mời đi bên này, chúng ta đến mái tây trước, sau đó đi xem mái đông thông qua đại sảnh chính đường. Chương 1500, chi tiết, mùi tiền tràn đầy. 2. Chu Chấn Nghiệp đang quan sát thiết kế của nhà hàng Hòa Tâm Như Ý. Sư tử đá từ ở ngoài cửa, bức tường phù điêu lúc đi vào, rồi đến cầu có mái che cạnh hồ, cùng với hồ nhân tạo. Toàn bộ đều vô cùng tinh xảo. Phiên dịch bằng linh hồn một chút gọi là tràn đầy mùi tiền. Chu Chấn Nghiệp còn phát hiện một chi tiết. Toàn bộ tường của nhà hàng tư nhân Hòa Tâm Như Ý trồng đầy những khóm trúc ngọc sơn vàng, từ đó khiến cho tường viện trông không quá nhàm chán. Anh Nhan, tầng 1 là phòng riêng số 2 mái tây, diện tích trong đó rộng 60 m². Có bố trí phòng tiếp khách và nghỉ ngơi, phòng dùng cơm, cùng với hai phòng tắm. Hàn Hân giới thiệu nhà hàng. Nhan Văn Vũ và Chu Chấn Nghiệp xem xét tình trạng hai phòng riêng. Bọn họ âm thầm gật đầu. Phòng riêng như vậy thì thu phí cũng không có vấn đề. Hàn Hân lại dẫn bọn họ đi lên tầng 2. Đoàn người An Lương đã rời đi, nhân viên phục vụ cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Đây là phòng riêng số 1 mái Tây, về cơ bản là giống phòng riêng số 2, nhưng ở phòng tiếp khách và nghỉ ngơi được thiết kế cửa sổ sát đất với diện tích lớn, hơn nữa còn có thêm sân thượng ngắm cảnh. Hàn Hân tiếp tục giới thiệu. Chu Chấn Nghiệp đi tới sân thượng ngắm cảnh ở bên ngoài, nhìn xuống hồ nhân tạo từ trên cao, sau đó hỏi, cảnh quan nhân tạo này của các cô trông rất đẹp, hẳn là có công ty thiết kế cảnh quan chuyên biệt sắp xếp đúng không? Hàn Hân không giấu giếm. Đúng vậy, mỗi một tuần công ty thiết kế cảnh quan đều đến đây một lần. Nếu có tình huống ngoài ý muốn thì chúng tôi cũng có thể liên lạc với họ tùy lúc. Không tệ, không tệ. Mái đông ở phía đối diện cũng thiết kế giống vậy à? Chu Chấn Nghiệp hỏi. Hàn Hân lắc đầu, phong cách thiết kế của mái Tây nghiêng về kiểu trang nhã, phong cách của mái Đông theo kiểu màu ấm. Nhưng đều là thiết kế rất chi tiết, tinh tế, sẽ không khiến cho người ta cảm thấy mất sức. Ha ha ha, còn có chi tiết nhỏ như vậy. Chu Chấn Nghiệp phát hiện phòng riêng số 1 quả nhiên là theo phong cách trang nhã. Chúng tôi lựa chọn mái Đông tầng 2. Chu Chấn Nghiệp bổ sung. Mời đi bên này. Hàn Hân lần nữa dẫn đường. Lúc đoàn người Nhan Văn Vũ đi ngang qua đại sảnh chính đường, An Lương đang ăn cơm với ba anh em trong ký túc xá 307. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm cũng gọi các chị em gái trong ký túc xá của họ tới, cộng thêm Lâm Lâm ở phòng cách vách quan hệ rất tốt với các cô. Ở phòng riêng số 4 ở mái đông tầng 2. Chu Chấn Nghiệp quan sát phong cách thiết kế đầu tiên. Quả nhiên bên này theo kiểu màu ấm. Một màu đỏ thắm nhạt trong lúc lơ đãng tạo ra sự ấm áp nhẹ nhẹ tràn khắp căn phòng. Chu Chấn Nghiệp lại hỏi, phí phục vụ của một phòng riêng này là 3.000 tệ đúng không? Đúng vậy. Hàn Hân không phủ nhận. Phí phục vụ của phòng riêng số 2 mái Tây, phòng riêng số 3 mái Đông chỉ có 1.500 tệ. Chúng tôi chọn phòng riêng này. Nhà hàng các cô là gọi món ăn riêng, hay là theo combo? Chu Chấn Nghiệp truy hỏi. Hàn Hân hơi nghi ngờ rồi mới đáp lại, chúng tôi có thực đơn, quý khách thích ăn cái gì thì chọn cái đó. Hàn Hân lấy máy tính bảng đang cắm sạc ở hộp sạc trên tường xuống. Anh Nhan, chúng tôi có hai kiểu gọi thức ăn. Kiểu thứ nhất là sử dụng cái máy tính bảng này để gọi thức ăn, kiểu thứ hai là quét mã hai chiều trên máy tính bảng, gọi thức ăn thông qua điện thoại di động của mình. Nhan Văn Vũ nhận lấy máy tính bảng rồi trực tiếp đưa cho Chu Chấn Nghiệp. Tổng giám đốc Chu, anh xem một chút xem. Chu Chấn Nghiệp nhận lấy máy tính bảng, nhìn Hàn Hân và hỏi, xin hỏi cô có biết món gì ngon không giới thiệu cho tôi? Hàn Hân lại chần chờ một lúc rồi mới lắc đầu, xin lỗi, anh Chu, bởi vì tôi không biết khẩu vị của anh. Cho nên tôi không có cách nào giới thiệu được. Anh có thể căn cứ theo sở thích của mình mà chọn. Ừm, được, cảm ơn. Chu Chấn Nghiệp đáp lại. Không cần khách khí. Anh Nhan, anh Chu, hai anh chắc chắn sử dụng phòng riêng số 4 ạ. Hàn Hân hỏi. Nhan Văn Vũ khẳng định, đúng. Vâng, vô cùng cảm ơn hai anh đã lựa chọn Hòa Tâm Như Ý, chúc hai anh dùng cơm vui vẻ. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, mời hai anh ấn nút phục vụ trên máy tính bảng, nhân viên phục vụ của chúng tôi sẽ đến hỗ trợ. Hàn Hân lộ vẻ muốn rời đi. Khi Hàn Hân rời khỏi phòng riêng, một nhân viên phục vụ đã đứng ở bên ngoài phòng riêng số 4. Đây là nhân viên chuyên phục vụ phòng riêng, sẽ được 10% phí phục vụ. Trước mắt là thay phiên đảm nhiệm. Nếu sau này bị khiếu nại, thì sẽ không được phép đảm nhiệm nhân viên chuyên phục vụ phòng riêng trong vòng một tháng, phạt như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập. Thông qua quy định này, thái độ phục vụ của nhân viên chuyên phục vụ phòng riêng được cải thiện một cách hiệu quả. Dẫu sao cũng là kiếm tiền mà, ai chê?